Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 296, kế hoạch thất bại, góc truyện audio.com. Eric Killmonger biết được Steve cùng Bucky vị trí liền cùng Tony đuổi tới Siberia. Bất quá hai người không cùng một lúc đi tới. Killmonger lẳng lặng theo phía sau Tony, chờ xem tình huống phát triển mà không có vội vàng hành động. Tony đi vào phòng thí nghiệm liền nhìn thấy đang ngủ say Winter Soldier nhóm cùng Steve, Bucky hai người, còn có ở phía sau phòng an toàn Zemo. Steve nhìn phòng ngự vách tường sau Zemo có hỏi, ngươi giết nhiều người vô tội ở viên chỉ để dụ chúng ta đến đây thôi sao? Zemo nhìn đám người mở miệng nói, suốt một năm qua ta không lúc nào nghĩ đến khoảnh khắc này. Ở các ngươi tới phía trước Sokovia cũng đã suy bại, đánh mất sinh cơ cùng sức sống, nhưng là các ngươi đã đến tai nạn. Xin lỗi, ta chỉ có thể nghĩ đến này từ, ngươi đã đánh mất ai sao? Lúc này Steve cũng đã lờ mờ đoán ra Zemo vì sao phải làm như vậy nguyên nhân. Nghe vậy Zem sắc mặt lập tức thay đổi, biến thành oán hận, và các ngươi cũng sẽ như vậy, một đế chế bị kẻ thù lung lay có thể phục hồi. Nhưng nếu như nó bị phá hủy từ bên trong thì sao? Ta mất đi mọi người. Vì cảm tạ các ngươi, ta vì các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Mời xem ngày 16 tháng 12 năm 1991. Tony vừa nghe đến cái này ngày liền cảm thấy không thích hợp. Hắn biết rõ đây là ngày mấy. Hoài bất an cảm xúc Tony tiến đến màn hình trước, mà hình ảnh chung đích đích xác xác xuất hiện Tony cha mẹ. Còn có Bucky, Tony, Steve cùng Bucky ba người cúi đầu trầm mặc không nói gì. Đây chính là mục đích của ngươi sao? Muốn chúng ta nội chiến? Tony nhìn Zemo nhàn nhạt nói. Nhìn xem Tony biểu hiện, Zemo không khỏi kinh ngạc. Ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn chấn định nhiều. Dựa theo ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi nhất định sẽ rất tức giận. Sau đó điên cuồng muốn giết chết Bucky ban mới đúng. Hiện tại hai người đứng đầu Avenger là Steve cùng Tony, chỉ có đem quan hệ của bọn hắn phá hủy thì Avenger mới hoàn toàn tan rã. Bất quá Tony phản ứng để cho Zemo cảm thấy chẳng lành. Chuyện này ta đã sớm biết, nhưng nhìn lại cảnh này ta thật sự rất tức giận, nhưng ta đã sớm bỏ xuống quá khứ. Đây cũng không phải là Bucky mong muốn, Tony lắc đầu nhàn nhạt nói. Bucky giết cha mẹ hắn chuyện này Tony đã sớm biết, ban đầu hắn thật rất tức giận, cũng bởi vì nguyên nhân này hắn từng trong một đoạn thời gian đi tìm Steve cùng Bucky phiền phức. Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, hắn đã sớm bỏ xuống, đây là điều ta không tính đến, Zemo có chút không cam lòng nói, kế hoạch của hắn xem như là thất bại, bất quá hắn cũng sẽ không đơn giản như vậy chịu trói. Ngay lập tức, Zemo đè xuống trước mặt cái nút, cơ quan phát động âm thanh vang lên, buồng ngủ say của những cái kia Winter Soldier hơi lạnh rút đi. Cửa buồng từ từ mở ra, Steve đám người thấy vậy liền trở nên cảnh giác nhìn bốn phía. May mắn cho ta là những cái này Winter Soldier còn không có chết. Bọn hắn có thể không giết được các ngươi, nhưng kéo dài thời gian cũng đủ rồi. Nói xong Zemo liền rời đi, khiến Avenger nội chiến kế hoạch không thành, hắn thì bại lộ, duy nhất báo thù cơ hội cũng đã không còn, hắn cũng không muốn tiếp tục sống nữa. Hắn không muốn bị Avenger bắt đi sau đó nhốt vào ngục giam. Hắn muốn đi bồi gia đình hắn, vừa mới từ trong ngủ say tỉnh dậy Soldier Winter nhóm liền phát hiện Tony ba người. Không nói hai lời liền xông lên. Không được tỉnh táo bọn hắn giống như Bucky trước kia còn không có rời khỏi Hydra một dạng. Là sát nhân binh khí, lúc này trong đầu bọn hắn chỉ có duy nhất mục đích là đem những cái này xâm nhập căn cứ địch nhân cho tiêu diệt. Killmonger nhìn thấy đang cùng Winter Soldier nhóm giánh nhau Steve ba người cũng từ bỏ trợ giúp ý định. Dù sao bọn hắn có thể lo được, bây giờ hắn phải đi bắt sự kiện lần này kẻ chủ mưu Zemo. Bên ngoài căn cứ, Zemo ngồi dưới mặt đất, mở ra truyền phát tin giọng nói hộp thư di động. Hắn muốn nghe lại giọng nói của thân nhân mình một lần cuối cùng. Killmonger đi tới, đứng ở tâm đã chết Zemo phía sau. Chất vấn nói, ta suýt bắt nhầm người. Zemo ngồi ở giữa sườn núi tuyết trắng xóa thượng, buông truyền phát tin giọng nói hộp thư di động, trả lời nói, nhưng hắn cũng không phải người vô tội. Ngươi làm nhiều như vậy chính là vì làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Khi Avenger đến Sokovia, con trai ta đã rất hào hứng. Con trai ta là fan hâm mộ của bọn hắn. Con trai ta có thể nhìn thấy Iron Man bay qua từ cửa sổ. Ta đã khuyên bảo cha ta nên tránh xa thành phố. Nhưng cha ta lại nói bọn họ chiến đấu trong thành phố. Chúng ta cách xa vùng nguy hiểm. Và tiếng la hét dừng lại. Ta phải mất 2 ngày để tìm thấy bọn hắn thi thể trong đống đổ nát. Còn cha ta, hắn vẫn còn ôm lấy vợ và con trai ta trong lòng. Che chở 2 mẹ con, Avenger cùng năng lực giả bị lên án cũng không phải là hoàn toàn sai. Đặc biệt là Sokovia sự kiện khiến cho rất nhiều người vô tội chết đi. Mà chế tạo ra Ultron Avenger không nghi ngờ gì phải nhận lấy mất đi thân nhân người sau tai nạn chỉ trích. Còn Avenger, nói đến đây Zemo sắc mặt trở nên đầy phẫn nộ, bọn hắn cứ như vậy mà trở về nhà, ta biết ta không có năng lực đánh bại bọn họ, rất nhiều so với ta cường đại người cũng làm không đến. Nhưng nếu ta có thể làm cho bọn họ nội chiến, nhưng là ta thất bại, ta không thể trả thù cho thân nhân của ta. Cách chương.